Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, kiếm phá thương khung. 3. Hồng y nữ tử thản nhiên dẫm đạp một mảnh hỗn độn rời đi. Đi ngang qua quầy thời điểm, liếc nhìn ngồi chồm hổm dưới đất run lẩy bẩy trưởng quỹ. Bọn họ gây sự trước, bồi thường tìm bọn họ. Trưởng quỹ ngón tay nứt ra một cái lỗ, nhìn về phía tửu lầu sống chết không biết Xích Dương Tông đệ tử. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hồng y nữ tử đã bước ra tửu lầu. Bên ngoài một trận ồn ào náo động. Ma tu Thất Nguyệt đánh người. Ma tu Thất Nguyệt tại Vân Thành đánh người. Nhiệm vụ ẩn, nhất chi độc tú. Nhắc nhở, không cùng một dân tộc cũng là dị loại. Hận bọn họ, minh thù bị hài hòa số hiệu cái này tựa đề cho khiếp sợ đến. Từng trải trước mặt mấy lần không đứng đắn tựa đề. Đột nhiên tới như vậy một cái đứng đắn tựa đề. Hài hòa số hiệu lại muốn làm cái gì yêu Nga tử. Ký chủ trên cái vị diện làm rất khá. Tiếp tục cố gắng. Giá trị cừu hận liền ở phía trước. Mời ký chủ cố gắng để cho bọn họ muốn đánh chết ngươi. Khen khen ký chủ có lợi hài hòa. Người nhất chi độc tú cùng nhắc nhở rốt cuộc có quan hệ gì? Ngoặc kép, hài hòa số hiệu yên lặng một hồi. Không cần để ý chi tiết nhỏ. Chi tiết quyết định thành bại. Ký chủ không cần. Hài hòa số hiệu đột nhiên sùng bái mù quáng. Hơn nữa ký chủ nơi này chi tiết cũng không phải là chỉ tế chi mạt tiết. Ký chủ không muốn khi dễ ta ít đọc sách. Nhìn đem ngươi có thể. Một cái chỉ có thể nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau hài hòa số hiệu. Vẫn còn biết nhiều như vậy. Hết thảy vì tốt hơn vì ký chủ phục vụ. Hài hòa số hiệu tuyên bố tuyên ngôn. Ha ha, chậm nhìn ngươi chính là để tâm bất lương. Minh thù đi ra một khoảng cách. Xác định bốn phía không người. Lúc này mới vịn tường thở hổn hển. Nguyên chủ thân thể này bị thương. Mới vừa rồi trang bức nhưng là đem một điểm cuối cùng sức mạnh đều tiêu hao hết rồi. Ăn chùa, chậm làm sao lại xui xẻo như vậy. Minh thù thuận tay móc ra một cái đùi gà. Mới vừa rồi theo tửu lầu mang, nàng cắn một cái đùi gà, suy tư nàng đi nơi nào lấp đầy bụng tử, không phải là, chữa bệnh, thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm âm thanh truyền tới, Minh Thù cúi đầu nhìn về phía không biết lúc nào cút trở về thú nhỏ, một chân đạp nó, người không phải là chạy rồi sao, thú nhỏ nhất thời xù lông, xúc cứt, người cho ta buông ra, thú cũng có tôn nghiêm đấy. Ngươi còn trở lại làm gì? Không phải là muốn bỏ nhà ra đi sao? Thú nhỏ thân thể mềm nhũn, lấy quỷ dị tư thế theo Minh Thù lòng bàn chân chạy ra ngoài. Nó run run người trên lông. Không trở lại liền không trở lại. Ai mà thèm? Thú nhỏ lạnh rên một tiếng. Coi là thật nhún nhảy một cái rời đi. Minh Thù, bỏ lại chậm một người đi ăn một mình. Có thể, ở nơi đó, Minh Thù cả kinh. Nhanh chóng hướng về trong ngõ hẻm chạy. Đám người này vẫn chưa xong. Đuổi theo chậm lại không có quà vặt ăn. Minh Thù quẹo trái quẹo phải. Một hồi lâu mới vứt bỏ người phía sau. Đánh. Đánh cái giám a. Chậm bây giờ là người bị thương. Chàng bước nhất thời thoải mái. Sau chuyện này hòa táng chàng. Chậm mới không có ngu như vậy. Đám này tiểu yêu tinh thể lực đủ lâu bền a. Minh Thù vịn tường thở hổn hển, thể lực không kéo dài làm sao có thể kêu tiểu yêu tinh. Thanh âm đột ngột từ phía sau Minh Thù vang lên, cô nương, người cản trở nhà ta đại môn. Minh Thù quay đầu, người phía sau mở một cánh, nguyệt quần áo màu trắng nam tử đứng ở bên trong, chính mỉm cười nhìn nàng. Nam tử ngũ quan không tính là đặc biệt xuất chúng, có thể đặt chung một chỗ. Nhìn qua liền đặc biệt đẹp mắt, làm cho người ta thoải mái lại thân thiện cảm giác. Minh Thù nhướng mày một cái, coi như thân thể này bị thương, cũng không phải đối với người này xuất hiện tại cánh cửa một chút phát hiện cũng không có. Có ma, Minh Thù hướng bên cạnh nhường một chút, nam tử từ bên trong đi ra, đóng cửa lại, cô nương bị thương không nhẹ, có thể rất tốt điều dưỡng, nếu không dễ dàng lưu lại gốc bệnh. Nam tử thanh âm dịu dàng lễ phép. Cô nương mua thuốc sao? Trên đường cái có người kéo lấy để cho ngươi mua thuốc. người mua sao? Không có tiền, như vậy à? Nam tử mặt lộ thất vọng. Cái kia rất đáng tiếc. Cô nương bảo trọng, có tiền có thể tới tìm ta mua thuốc. Thuốc đến bệnh chứ? Nói xong nam tử xoay người, hướng về ngõ hẻm bên ngoài đi. Minh Thù lúc này mới phát hiện phía sau hắn cõng cái gùi. Cùng hắn cái kia thân khí chất có chút không dựng. Minh Thù quay đầu nhìn một chút cái tiểu viện này. Nhìn qua cùng phụ cận không có đặc biệt gì. Không giải thích được. Có thấy hay không một cái hồng y nữ tử. Bên kia, Minh Thù, đại huynh đệ, trẫm coi như không mua ngươi thuốc. Người cũng không cần như vậy đi. Minh Thù ghi nhớ chỗ này. Chờ trẫm tốt rồi trở lại giết chết ngươi. Nửa tháng sau, Minh Thù xách túi giấy dầu. Chậm rãi hướng trên núi trèo. Phụ cận chợt có động vật nhỏ chạy qua. Làm ra kêu sột soạt động. Nửa tháng trước bị thương. Hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Bất quá nửa tháng này, đám kia đuổi giết nàng tiểu yêu tinh cũng không ngừng qua. Chỉ cần nàng xuất hiện, chính là vạn người vây xem kỳ cảnh. Ai, dáng dấp đẹp mắt chính là phiền não. Minh Thù leo đến đỉnh núi, vòng qua mấy cây đại thụ. Trên đất đột nhiên xuất hiện một con cự mãng. Chết, cự mãng đầu to lớn rũ ở trên cục đá. Thân thể quanh co buông xuống hướng về phía sau vách đá. Minh Thù, nàng đi mua ngay cái đùi gà công phu. Cái này đại huynh đệ làm sao lại treo. Nói xong chờ ta trở lại đại chiến 300 hiệp đây. Minh Thù đi tới bên vách đá. Đi xuống mặt nhìn. Sư huynh, cẩn thận, bên dưới vách núi treo hai người. Chính cẩn thận đến gần trên vách đá một gốc nụ hoa chớm nở màu trắng tiểu hoa. Gốc cây này tiểu hoa ẩn chứa linh khí rất là đậm đà. Bất quá còn không thành thục. Thiên tài địa bảo đều có linh thú trông chừng. Không phải là chúng nó không muốn ăn. Không tới thành thục thời điểm ăn cũng vô dụng. Bất thủ làm sao bây giờ? Vì vậy trông coi. Người liền tới rồi. Linh thú nhìn lâu như vậy. Uổng công cho người khác làm áo cưới. Đáng thương đại huynh đệ a. Minh Thù sờ cự mãng cái đuôi. Đồ chơi này còn không có sinh linh trí. Có thể ăn. Sư huynh. Có người. Phía dưới hai người có thể là nghe thấy Minh Thù lẩm bẩm. Ngẩng đầu lên trên nhìn. Hồng y nữ tử đại mã kim đao đứng ở bên bờ vực. Chính cười híp mắt nhìn lấy bọn họ. Các ngươi là không phải là não bị lừa đá. Bay xuống bỏ tới có thể hái. Các ngươi tại sao phải dùng trèo? Nơi này nếu có thể bay, chúng ta cần phải trèo. Người phía dưới theo bản năng tiếp một câu. Ồ, cái này thiết lập thật là tuyệt rồi. Sáo lộ, đều là sáo lộ, có bảo bối địa phương. Hoặc là không thể sử dụng sức mạnh. Hoặc là chính là có đủ loại nguy hiểm. Từ đó đưa tới đủ loại máu chó nội dung cốt truyện. Phía dưới hai người phản ứng lại. Không phải là, người này lúc nào xuất hiện? Bọn họ tại sao không có phát hiện? Không đúng, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Người, là ngươi một cái yêu nữ. Một người trong đó chỉ Minh Thù run run. Vô cực kiếm tông người a. Minh Thù nhìn thấy trên người kia vẽ tiểu kiếm hình ký hiệu. Hơi nhíu mày, thật là đúng dịp, các ngươi cái đó phương vãn ở nơi nào chứ? Đệ tử giáp cả giận nói, yêu nữ ngươi tìm phương vãn sư muội làm cái gì? Minh Thù êm ái cười một tiếng, tìm nàng hẹn một cái. Hai người đều là nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi chớ có tìm phương vãn sư muội phiền toái. Minh Thù chống cằm, giọng mang nụ cười, vậy các ngươi cũng từ phía dưới đi lên mới có thể ngăn cản ta nha. Bên dưới vách núi Phương Vân, sương mù tốt tươi, sâu không thấy đáy, bọn họ theo chân núi leo lên rõ ràng chẳng mấy chốc. Chẳng biết tại sao nơi này vách đá như thế sâu không thấy đáy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.